Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1270, hồi Quảng Lăng. Âm vang, Trường Mâu lần nữa bị Lâm Tâm Nhụy lấy ra ngoài, ầm ầm toàn thân đập vào trên mặt đất, nhất thời đá vụn tung tóe mà khởi, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Tại trong mắt những người này, Lâm Tâm Nhụy chỉ là một cái nữ tử yếu đuối, nhưng mà bọn hắn nhưng không biết, kỳ thực vị này là cho rằng bạo lực nữ, chỉ là nhìn qua, mặc thanh tân thoát tục, nhưng mà trên thực tế ẩn náu sát cơ, chưa tới vì ngoại nhân nói vậy. Mỹ nữ, ngươi cầm vũ khí ra làm gì? Muốn đánh chúng ta sao? Ngươi lại không đánh lại. Thanh niên quạt xếp, chậm rãi hướng về Lâm Tâm Nhụy đi tới, nhếch miệng lên, lộ ra một bộ bất cần đời bộ dáng. Người xung quanh trầm mặc, bọn hắn cũng không dám chọc người này. Dù sao tu vi của người khác bày ở nơi đó, coi như mình bên trên, cũng không có người sẽ vì ngươi xuất đầu. Dựa ngươi chút thủ đoạn nhỏ nhen này, chúng ta đã sớm thấy có lạ hay không? Tay cầm nam tử quạt xếp cười hắc hắc nói, nếu không thì ta đến giúp ngươi cầm. Nặng như vậy vũ khí, ngươi một nữ hài tử cầm lấy không tự nhiên. Nam tử quạt xếp không có chú ý tới cái thanh kia. Trường mâu toàn thân đều là do thanh đồng cân nhắc tạo. Nặng hơn liền không cần nói cũng biết. Nếu Lâm Tâm Nhụy có thể cầm lên, kia ít nhất cũng có thể nói rõ trước mắt vị nữ tử này cũng không phải cái gì dễ trêu. Nhưng mà mấu chốt liền ở ngay đây. Nam tử quạt xếp nhất định phải không biết sống chết trêu đùa nữ tử. Lâm Tâm Nhụy ánh mắt chuyển động, nói, tốt a, ngươi giúp ta lấy, ta cũng rất yên tâm, chính là không biết ngươi có thể hay không cầm ổn. Không đợi nam tử quạt xếp nói chuyện, nàng lại tiếp tục nói, ta vũ khí này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực phi thường nặng nề. Ta xem ngươi đây thân thể nhỏ bé, vạn nhất bị ta vũ khí này cho cán gãy sống lưng sẽ không tốt. Sau khi nói xong, Lâm Tâm Nhụy lẳng lặng chờ đợi. Rất nhiều xem náo nhiệt cũng đều trầm mặc, không có một nguyện ý đứng ra nói rõ. Thanh đồng Trường Mâu, bọn hắn cũng không có hóa đơn có thể dơ lên cái này vũ khí. Một là bọn hắn mỗi một người đều phổ biến tu vi thấp hơn. Hai là căn bản không đạt được loại này lực lượng. Ba là bọn hắn cũng không có gan giả. Người Trường Mâu này rốt cuộc có nặng bao nhiêu? Vẫn có đảm lược đại nhân đứng ở trong đám người hỏi. Lâm Tâm Nhụy cười nhạt đến, các ngươi thật muốn biết ta Trường Mâu này đều nhiều hơn nặng không? Nếu như để cho ngươi đi thử một chút. Vừa nói, Lâm Tâm Nhụy định phải đem Trường Mâu hướng về người thanh niên kia ném đi. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, nàng đây ném đi, nếu là đối phương là thần lực vô cùng, tiếp nhận dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là không tiếp nổi, vậy tất nhiên sẽ thương cân động cốt. Như thế can đảm chi nhân, đổi lại là tại một món khác binh khí, sợ là sẽ phải để cho hắn bành trướng như vậy. Nhưng mà đó cũng không phải bọn hắn những người này nhìn ra, có thể tổn thương mình không nói, còn mất mặt, vạn nhất còn ném muội tử, há chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Lấy ra, nam tử một cước đạp trên mặt đất, cho bụi khắp trời, đưa ra bàn tay to lớn, ở trên trời vung đến một phen, là tại nóng người, xem ra hắn thật muốn bắt kia thanh đồng Trường Mâu rồi. Mọi người kinh ngạc không thôi, đều cho rằng trước mắt nam tử thật có thể bắt được Trường Mâu, hơn nữa có thể giơ lên. Nhưng mà một giây kế tiếp, Trường Mâu quả nhiên từ Lâm Tâm Nhụy trong tay ký thác thu mà ra, kèm theo tiếng gió gào thét mà đến, đem không khí đều đè ra tia lửa. Nam tử thấy vậy, nhanh chân chạy, cũng không dám đang làm dừng lại. Nếu mà hắn chạy chậm, đến lúc đó khả năng thật sẽ bị kia thanh Trường Mâu ép thành thịt nát. Đang lúc này, dẫn đầu mặc phấn trang phục màu đỏ nam tử, trong tay cầm trường kiếm màu trắng, tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng mà ít nhất đứng trong đó không có nhúc nhích, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tâm Nhụy. Ngươi, ngươi, có thể tới. Mọi người nhìn thấy nam tử bộ dáng, nhất thời liền trong lòng run nhẹ. Quả nhiên là thấy chuyện bất lợi liền phải chạy trước. Nhìn đến nữ tử tu vi không cao, nhưng mà vậy ít nhất mặt ngoài. Kỳ thực, nữ tử tu vi vẫn đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Nhìn đến đám này bị sợ đến nam nhân, Lâm Tâm Nhụy nhấc đầu này, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Liền cái nhìn này, vậy mà để ở nơi có nam tử đều cúi đầu, đang là một đám thứ vô dụng. Nam nhân cũng là không có một kẻ tốt lành. Lâm Tâm Nhụy giấu ở trong miệng mà nói, miêu tả sinh động, song khi hắn sau khi nói xong, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng về Lâm Tiêu nhìn đến. Dĩ nhiên, ngươi ngoại trừ, nữ tử bất đắc dĩ cười một tiếng, liền hướng về phía thái độ này. Mọi người trong lòng cũng là kinh hãi, bọn hắn hôm nay mới phát hiện, nữ tử này vì nam tử kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa xem ra còn rất ngoan thuận, có thể thấy hai người này quan hệ không bình thường rồi. Khục khục, Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, đem một ít có dụng ý khác người tiểu tâm tư rời đi. Tâm Nhụy, ngươi đây là đang cùng ta thụ địch a? Lâm Tiêu thở dài một cái, lẩm bẩm nói. Lâm Tâm Nhụy nhìn thấy Lâm Tiêu loại này, không khỏi phun nhổ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Y phục thẹn thùng lóc cóc bộ dáng. Không được, không được, đừng có giết ta. Liền ở trong lòng mọi người nặng trịch thời điểm, đột nhập lên tiếng gào, truyền vào hắn sau bên tai. Gặp, ta làm sao đem Bảo Nhi quên mất. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là vừa mới cái kia ngữ điệu Lâm Tâm Nhụy nam tử quạt xếp. Thấy khí phách như chị gái Lâm Tâm Nhụy trêu đùa không thể, vậy mà chạy đi trêu đùa Bảo Nhi. Cô nương, không đúng, cô nãi nãi tha mạng a, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Nam tử quạt xếp trực tiếp liền quỵ xuống rồi trên mặt đất. Một cái tay liền loại này bị úp xuống ngã xuống trên. Chỉ cần thoáng vừa dùng lực, ngay lập tức sẽ đứt đoạn. Chính là Bảo Nhi căn bản sẽ không để ý tới những này. Cha dạy nàng có người động thủ, nàng liền có thể động thủ. Chính là loại này, Bảo Nhi mới lại đột nhiên tức giận quá trớn. Động khí tay đến, mọi người đều biết, chỉ cần Bảo Nhi động khí tay đến, đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cha, hắn có thể giết không? Bảo Nhi lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời để cho người xung quanh lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu. Soạt, soạt, soạt, trong nháy mắt quay đầu, tất cả mọi người ánh mắt mang theo nghi hoặc, mang theo không hiểu nhìn đến hắn. Bảo Nhi, thả hắn đem, bất quá ngươi có thể cho hắn một điểm nho nhỏ giao huấn. Lâm Tiêu vừa dứt lời, hắn liền hối hận, răng rác, một tiếng cốt đầu trên vang lên giòn giã, vang vọng tại trước đại môn, là kia nam tử quạt xếp cánh tay bị đánh gãy, nam tử lập thể đau luôn miệng đều kêu không được rồi. Há to miệng, trên đầu trên thân thể gân xanh nổi lên. Nhìn đến trách dọa người, sau một lúc lâu, a, tay ta, nam tử vô cùng thê thảm âm thanh, và kia nữa trên không ngừng lăn qua lăn lại thân thể. Tại đại môn phía trước có vẻ thê lương như vậy, nguyên lai không có người nào nguyện ý đi lên hỗ trợ. Một là bọn hắn kiêng kỵ Bảo Nhi uy hiếp, hai là hắn lại còn kéo chữ rồi lối ra duy nhất. Liền hướng một điểm cuối cùng, cũng không người nào nguyện ý tiến lên giúp đỡ. Lâm Tiêu chưa hề để ý tới, chào hỏi Lâm Tâm Nhụy cùng Bảo Nhi và bên cạnh Lệnh Hồ Thiên. Vội vội vàng vàng bước ra cửa động phủ, bên ngoài thiên vẫn sáng ngời như thường. Thiên dương cao chiếu, ánh nắng rực rỡ, Lâm Tiêu ra ngay lập tức chính là nhìn về phía nhị nữ. Dù sao nhị nữ là từ bên trong mang ra ngoài người, không biết có thể hay không thích ứng bên ngoài sinh hoạt. Sao CVTGH hảo GH,